Vu Thần Kỳ, chương 1044, hoa sen khắp cả, góc truyện audio.com, tộc nhân cưng nghiêu bộ đồng thời kinh hô gào thét, những người già với trẻ con còn con nữ nhân, hầu như là cùng lúc quỳ gối xuống đất hướng về một tòa nghị sự đại sảnh duy nhất đắp từ đá tảng chính giữa thôn xóm quỳ lạy hành lễ. Cách hơn trăm dặm, Cơ Hạo còn có thể nghe rõ những người này đang run rẩy khẩn cầu thánh nhân thương hại cùng che chở. Mà các chiến sĩ so với tộc nhân của mình thì cường đại hơn nhiều kia, mấy tên chiến sĩ thủ lĩnh cương nghiêu bộ vừa ở trước mặt đám người Cơ Hạo phồng mồm trợn má kiêu ngạo không ai bì nổi, bọn họ giống như cho đất bị dọa vỡ mật, sắc mặt trắng bệch tương tự quỳ gối trước mặt Thủy Liên đạo nhân, không ngừng dập đầu khẩn cầu bọn họ che chở. Xương sống cương nghiêu bộ đều gãy rồi nha, Man Man xách hai thanh đại chùy, dùng sức lắc lắc đầu. Ai, loại nhu nhược như vậy, đặt ở Nam Hoang mà nói, không có cô nương một bộ tộc nào muốn gả cho cưng nghiêu bộ bọn hắn. Thiếu Thi khoanh hai tay ở trước ngực híp mắt như một con hồ ly lười nhác mà nhàn nhã, lẳng lặng nhìn cưng nghiêu bộ loạn hết cả lên. Qua một hồi lâu Thiếu Thi mới chậm rãi nói, đây tuy là cưng nghiêu bộ tự chọn nhưng bọn đạo nhân kia cũng rất lợi hại. Nạn mưa to đến bây giờ mới bao lâu, bọn họ thế mà có thể khiến một cái bộ lạc hơn vạn người biến hết thành loại nhu nhược. Một chiến sĩ gia tộc đứng ở phía sau Cơ Hạo ồm ồm cười lên. Chúng ta thích loại nhu nhược, chúng ta chinh phục vô số ngoại tộc, chúng ta thích nhất chủng tộc có loại nhu nhược, chúng ta thích nhìn bọn họ quỳ gối dưới chân chúng ta khóc lóc cùng cầu xin. Không đợi Cơ Hạo mở miệng, chiến sĩ gia tộc này tiếp tục cười nói. Nhân tộc xương cốt đều rất cứng, đánh nhiều năm như vậy, chúng ta thật ra đối với nhân tộc vẫn rất khâm phục. Các tổ tiên của chúng ta từng chinh phục vô số thế giới, nhưng chưa có bất cứ một thế giới nào có thể dây dưa lâu với chúng ta như vậy. Dùng sức gật gật đầu, chiến sĩ gia tộc này nghiêm túc nói. Cho nên, nhân tộc bàn cổ thế giới thực được, nhưng, trong nhân tộc khá như vậy thế mà cũng có loại nhu nhược. Các chấp chính đại đế kia nếu biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ nhỉ. Khuôn mặt Cơ Hạo, Man Man, Thiếu Thi đều tối như mực. Toàn bộ chiến sĩ nhân tộc theo Man Man, Thiếu Thi đến nơi đây đều liếc xéo chiến sĩ gia tộc đế thị nhất tộc đó. Xuất phát từ lập trường dị tộc, nhân tộc có nhiều loại nhu nhược như vậy tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng với nhân tộc mà nói, các tộc nhân cưng nghiêu bộ đối mặt kẻ địch đến xâm phạm, không phải nghĩ cầm lấy binh khí cố gắng chém giết mà là hướng thánh nhân hư vô mờ mịt khẩn cầu, quỳ gối dưới chân mấy tên đạo nhân ngoại lai khóc lóc kể lể, đây quả thực là sỉ nhục của toàn bộ nhân tộc. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, sắc mặt Cơ Hạo âm trầm như lúc nào cũng có thể phun ra sấm sét. Hành vi của môn hạ đệ tử hai người Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân quả thực chính là đang từ trên người nhân tộc hút máu, bọn họ muốn đem tinh khí thần thà chết chứ không chịu khuất phục của nhân tộc rút hết đi. Mấy vạn thủy tộc tiểu yêu lớn tiếng hô quát, yêu khí trên thân quay cuồng, nhấc lên một đợt sóng lớn hướng thôn xóm của cưng nghiêu bộ cuốn đi. Ban đầu mặt nước lũ cách đỉnh núi chỗ thôn xóm cưng nghiêu bộ còn có hơn trăm trượng, nhưng mấy vạn tiểu yêu vừa phát lực, mặt nước của một mảng nước lũ này chợt tăng vọt rất nhanh đã biến thành cao ngang với. Góc truyện audio.com, đỉnh núi, nước lũ cuồn cuộn phát ra tiếng vù vù, hướng thôn cưng nghiêu bộ càn quét qua. Nơi nước lũ đi qua, cây ăn quả cây ươm phụ cận thôn xóm cưng nghiêu bộ tất cả đều bị nước lũ nhổ tận gốc, mấy ngọn sóng cuốn một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cương nghiêu bộ còn có mấy chuồng gia súc quy mô không nhỏ đặt ở ngoài thôn, trong một khe núi nhỏ ở phía tây thôn, bọn họ còn nuôi dưỡng hơn 2 vạn con cự giác man dương, dê núi sừng khổng lồ. Bọn cự giác man dương này dài 1 trượng có thừa, thân thể cường tráng, vạm vỡ, là nguồn thịt chủ yếu nhất của cương nghiêu bộ. Nước lũ theo cửa vào khe núi nhỏ hẹp càn quét vào, mấy tộc nhân cưng nghiêu bộ phụ trách quản lý đàn dê khóc trời kêu đất theo hai sườn vách núi thượng cổ hướng lên trên leo lên, nhưng còn chưa chờ bọn họ leo đến chỗ an toàn, mấy tiểu yêu đứng ở trên ngọn sóng hi hi ha ha từ bên cạnh bọn họ lướt qua, tùy tay vung trường mâu nặng nề dùng xương cốt cá lớn chế thành hung hăng đánh một đòn, liền đem mấy tộc nhân cưng nghiêu bộ khóc lóc cầu xin tha thứ kia đập thành 2 đoạn. Một tiểu yêu nguyên hình hẳn là cá hố hưng phấn vớt lên nửa thi thể của tộc nhân cưng nghiêu bộ, đem thi thể hắn cắm ở trên trường mâu, giống như chiến kỳ lắc trái lắc phải. Tiểu yêu còn lại thì nhấc lên một cơn sóng lớn, ngọn sóng từ cửa vào khe núi tràn vào theo khe núi hung hăng quét một lần. Hơn 2 vạn con cự giác man dương bị yêu khí nồng đậm trong ngọn sóng chấn nhiếp, không có bất cứ sự dãy dụa nào đã bị ngọn sóng cuốn vào trong nước lũ. Hoành Công Ngư ngồi ở trên ngai báu đưa tay chụp mấy chục vòng xoáy thật lớn gào thét thành hình, không bao lâu đã có các con cự giác man dương bị dìm ngắc ngoài, sợ tới mức toàn thân run rẩy từ trong vòng xoáy phun ra. Hoành Công Ngư ra lệnh một tiếng, đám đông tiểu yêu hi hi ha ha nắm lên cự giác man dương ngoác mồm cắn nuốt cả da lông lẫn xương cốt, không bao lâu đã nuốt sạch sẽ. Bản thân Hoành Công Ngư cũng nuốt vào 3 con cự giác man dương. Hắn vỗ vỗ bụng, ở no, há mồm phun ra một cục lông dê lớn dinh dính, chỉ về phía thôn xóm cưng như bộ cười lên, hi hi. Ăn uống no đủ chơi nữ nhân, nhanh, đem cô nương xinh đẹp nhất trong thôn các ngươi dâng ra, bằng không để đại gia chúng ta tự mình động thủ mà nói, hi hi. Thì khó tránh khỏi có tử thương, cười vài tiếng vui vẻ, thân thể hoành công ngư lắc lư một cái, một vầng yêu khí phun trào ra, rất nhanh hắn liền từ nguyên hình ngư yêu biến thành một hán tử tráng kiện cao hai trượng có thừa, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân trên dưới không có một sợi lông tóc. Đắc ý đứng ở trên ngai báu, hoành công ngư dùng sức đem chỗ khố hướng về thôn cưng như bộ hất vài cái, cổ họng ngoác ra hét lớn. Một đám đại lão ra, khóc sướt mướt như đàn bà. Hắc hắc, các ngươi bọn hèn nhát này, nghĩ hẳn cũng không có sức chơi nữ nhân. Buông ra các cô nương đó, để mọi người chúng ta đến đi. Một đám tiểu yêu càn rỡ cười lớn, vừa mới ăn no máu thịt, toàn thân bọn chúng dư thừa tinh khí, đang sốt ruột không chờ được muốn phát tiết một phen. Thủy Liên đạo nhân một mực yên lặng không lên tiếng, đắc ý nhìn đám thủ lĩnh cưng như bộ quỳ gối trước mặt mình đau khổ cầu xin. Chờ mấy vô tế lớn tuổi không ngừng dập đầu dập tới ngất đi rồi, Thủy Liên đạo nhân lúc này mới làm bộ làm tịch gật gật đầu. Thế đạo hiểm ác, nhân tộc các ngươi gầy yếu, sao có thể bảo vệ được các ngươi chu toàn. Chỉ, góc truyện audio.com, có cung phụng tổ sư bổn môn, lúc này mới có thể ở trong tai kiếp vô biên an cư lạc nghiệp. Thủy Liên đạo nhân đảo mắt đột nhiên cười lạnh nói. Vốn thôn các ngươi không có kiếp nạn hôm nay, là bởi vì các ngươi nghe Nghiêu Bá Cơ Hạo yêu ngôn hoặc chúng, lúc này mới đưa tới bọn thủy yêu. Đám đông thủ lĩnh cương như bộ đều ngẩng đầu lên, một đám gương mặt vặn vẹo chỉ vào Cơ Hạo chửi 18 đời tổ tông một trận. Khuôn mặt Cơ Hạo trở nên đen kịt, Thủy Liên đạo nhân rất biết nhân cơ hội chụp mũ người ta. Thủy Liên đạo nhân không biết Cơ Hạo ngay tại cách đó không xa nhìn mình. Hắn đắc ý cười cười, hai tay nhẹ nhàng vỗ, nhất thời hoa sen từ trên mặt nước dần dần nở rộ ra khắp nơi. Từng đóa hoa sen trắng mốt hoàn mỹ nở rộ rợp trời rợp đất, các tia sáng màu trắng từ trong hoa sen không ngừng phun trào ra. Nơi hoa sen đến, nước lũ cấp tốc biến mất, càng có nhiều tiểu yêu bị hoa sen trong bạch quang nhất chiếu, liền cả người sụi lơ phiêu phù ở trên mặt nước không thể động đậy. Cách chương.